Giai nhân Vân Thượng Thẩm Lục Vũ. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Tiêu Hành nữa, hắn g y ế c mẫu thân ta, rồi lại giả vờ nhân nghĩa thu nhận ta làm đệ tử, nuôi ta lớn lên trong Côn Luân phái. Nhưng suốt hơn 10 năm, hắn chỉ luôn tìm mọi cách dò hỏi thân thế của ta. Một kẻ giả nhân giả nghĩa, hai mặt như vậy, sư muội, người rốt cuộc yêu hắn ở điểm nào? Lăng Chi Triệt thấy Nguyên Thư Giao đã phế mất một tay, dường như vô cùng đắc ý, thân hình vừa động, liền biến hóa quỷ dị. Từ hai bên sườn mọc ra hai cánh tay mới, bốn tay đồng loạt cầm kiếm xông về phía nàng. Thế nhưng Nguyên Thư Giao lại mỉm cười, nụ cười ấy lạnh đến thấu xương, khiến người nhìn không khỏi rùng mình. Ngay khoảnh khắc Lăng Chi Triệt sắp ập đến trước mặt, thân ảnh nàng bỗng nhoáng lên một cái, xuất hiện sau lưng hắn. Kiếm ảnh tung bay, trong chớp mắt đã C-H-E-M dụng cả bốn cánh tay. Lăng Chi Triệt kinh hãi, vội vàng lùi về phía sau. Hai cánh tay phụ bên hông đã hoàn toàn teo lại, chỉ còn hai tay chính đang rục dịch, như thể sắp mọc lại lần nữa. Lúc này, nhân lúc Lăng Chi Triệt không còn kiếm trong tay, Nguyên Thư Giao lập tức chớp lấy cơ hội, dồn hết toàn lực lao đến. Thanh kiếm trong tay phải lại một lần nữa hiện ra kiếm phong ngưng tụ linh khí. Chỉ một kiếm đã đờ ớ em mở thẳng vào n g ự c Lăng Chi Triệt. Nguyên Thư Giao lạnh lùng nhìn hắn, cuối cùng cũng mở miệng, toàn là lời dối trá. Con của ma tu, trước 3 tuổi, ngoài tim người sống, không ăn được thứ gì khác. Lăng Chi Triệt sắc mặt nhợt nhạt, nhưng lại mỉm cười đầy thương hại, cúi đầu nhìn nàng, thì ra sư muội đã biết cả rồi. Mặt Nguyên Thư Giao đột nhiên biến sắc, một ngụm M, á, u tươi trào ra từ miệng nàng. Cùng lúc đó, pháp trận trên đỉnh đại điện rạn nứt khắp nơi, chỉ trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Từ bụng Lăng Chi Triệt, không biết từ khi nào đã mọc ra một cánh tay mới, mà cánh tay ấy đã luồn sâu vào vết thương trên bụng Nguyên Thư Giao, như thể đang nắm chặt một thứ gì đó trong cơ thể nàng. Sư muội à, ta nhận lấy một kiếm của ngươi, đổi lại Nguyên Anh kỳ đại thừa của ngươi, ta thu vào. Nguyên Thư Giao ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy kinh hoàng và không thể tin nổi. Lúc này mới nhận ra, kiếm của nàng đã lệch đi một tấc, không đờ, ớ, em mờ trúng tim Lăng Chi Triệt. Không được, tiếng hét thảm thiết, thân hình bé nhỏ của Nguyên Thư Giao bị hất tung lên cao. Không biết từ khi nào, Tiêu Hành đã xông vào từ ngoài ma cung, kịp thời lao đến đỡ lấy nàng. Trước khi nàng rơi xuống đất, Nguyên Thư Giao đã bất tỉnh, cả người đẫm máu, trên bụng có một vết thủng đầy máu. Lăng Chi Triệt cười, đưa mắt nhìn Tiêu Hành, rồi lại nhìn Nguyên Thư Giao, phun ra một ngụm M, á, u tươi. Trên N, G, ự, C hắn cắm hai thanh kiếm, thanh thứ hai xuyên thẳng qua tim. Hắn cúi đầu xuống, còn tôi, hai tay vẫn đang siết chặt lấy chuôi kiếm, không hề phòng bị, đối diện trực tiếp với đôi mắt đào hoa ấy, tôi vẫn không thể nhịn được. Ngay thời khắc nguy hiểm nhất, tôi đã dùng linh lực đẩy Nguyên Thư Giao ra khỏi người hắn, sau đó từ trên mây đáp xuống, nhặt thanh kiếm nàng đánh rơi, một kiếm đờ, ớ, em mở thẳng vào Lăng Chi Triệt, kiếm đờ, ớ, em mở sâu đến tận chuôi, giống hệt như một kiếm tôi từng dùng để g, y, ế, c hung thú. Khi tôi lấy lại tinh thần, vừa định rút kiếm rời đi, Lăng Chi Triệt đã siết chặt lấy tay tôi, ép tay tôi giữ nguyên trên chuôi kiếm. M, á, u hắn tuôn ra từ ngực, theo chuôi kiếm nhuộm đỏ cả tay tôi. Hắn cúi đầu, ghé sát bên tai tôi, thì thầm bằng giọng nói y hệt như ngày xưa. Yên Ninh, muội thật sự muốn ta c h e t sao? Lăng Chi Triệt, chẳng lẽ ngươi không đáng xê, hát, ế, tê ư, 28. Lăng Chi Triệt nghe tôi đáp, không kìm được mà buông tay, lảo đảo lui về sau. Tôi lập tức nhân cơ hội, rút thanh kiếm bạc ra khỏi N, G, ư, C hắn. Trên N, G, ư, C hắn, hai vết thủng lớn vẫn đang rỉ máu, cả thân thể nhuốm đầy M, Á, U đỏ tanh nồng. Tiếng sáo của Lan Dục thoáng trở nên gấp gáp, nhưng hắn không thể hạ xuống trợ giúp tôi, bởi một khi khúc phổ an chú bị ngắt, toàn bộ tiên môn bên ngoài ma cung sẽ lập tức bị oán khí ngút trời nuốt trọn. Xin lỗi, Lan Dục, là tôi cố chấp, tôi thật sự không thể trơ mắt nhìn Nguyên Thư Giao C, H, E, T đi. Đành để một mình chàng ở lại thổi sáo. Tôi cầm kiếm, lùi về phía Tiêu Hành và Nguyên Thư Giao, che chắn cho hai người phía sau lưng mình. Sư phụ, Thư Giao thế nào rồi? Tiêu Hành lúc này đang dốc sức truyền khí hộ tâm cho nàng. Mày cau chặt, hoàn toàn không rảnh để đáp lời. Ta không sao, nhờ sư tỷ, tên xúc sinh đó chưa kịp cướp đi Nguyên Anh của ta. Không biết từ khi nào, Nguyên Thư Giao đã mở mắt. Máu vẫn còn đọng khóe môi, nhưng nàng mặc kệ Tiêu Hành ngăn cản, gượng người chống kiếm đứng dậy. Sư tỷ, giúp ta một tay. Tôi vừa rơi lệ vừa gật đầu, cầm kiếm tiến lên, đứng sát bên nàng. Nguyên Thư Giao khẽ cười, Tiêu Hành còn muốn giữ nàng lại, nhưng chỉ kịp nắm lấy một mảnh vạt áo trắng rơi từ người nàng. Tôi và Nguyên Thư Giao vai kề vai lao về phía Lăng Chi Triệt. Dù N, G, ự, C hắn đang bị thủng hai lỗ, không rõ hắn lấy đâu ra sức lực, động tác vẫn vô cùng nhanh nhẹn. Chúng tôi còn chưa kịp tới gần, hắn đã vận linh lực đánh ra, ép chúng tôi phải lùi lại. Tôi chỉ khẽ chậm một nhịp, gò má liền bị xé mất một mảng da. M, A, U, B, A, G, N tung tóe. Càng đánh càng thấy rõ sự đáng sợ của ma tu. Hai vết thương trên N, G, ự, C hắn lúc này đang nhúc nhích từng chút một, dần dần khép lại, trông đến giận người. May mắn thay, hắn không còn vũ khí trong tay, chỉ có thể kết tụ linh khí thành chiêu. Tạm thời tôi và Thư Giao vẫn còn chống đỡ được. Trong lúc giằng co, Nguyên Thư Giao lại ho khan, phun ra vài ngụm máu, còn tôi thì cũng chẳng khá hơn là bao. Dù có thể tránh được công kích của Lăng Chi Triệt, nhưng lục phủ ngũ tạng vẫn bị dư chấn làm đau, vô thức khóe môi đã tứa máu. Nguyên Thư Giao và tôi cùng nhau áp sát Lăng Chi Triệt suốt 15 phút, nhưng vẫn không thể phá vòng vây mà đến gần hắn. Lòng tôi bất giác trở nên nôn nóng, sốt ruột, chớ vội. Giọng của Tiêu Hành vang lên bên cạnh tôi. Không biết từ lúc nào, hắn cũng đã tuốt kiếm, gia nhập trận chiến cùng tôi và Nguyên Thư Giao. Nguyên Thư Giao thấy Tiêu Hành ra tay, không những không thở phào nhẹ nhõm, mà ngay cả giữa ấn đường cũng khẽ trao lại. Lăng Chi Triệt giao vài chiêu với Tiêu Hành, bất ngờ bật cười gằn, rồi cứ thế mặc cho kiếm bạc trong tay tôi và Thư Giao đờ ớ em vào người, không né tránh, không phòng bị, xông thẳng về phía Tiêu Hành. Sư phụ, thù g y ế c mẹ, không đội trời chung, hôm nay đệ tử tới đòi nợ. Cách chương.